Tại chỗ tất cả chuẩn đế sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tìm tới chính mình muốn đi đạo. Hơi thở thật là khủng bố. Hắn con đường này, xem ra không dễ đi à, ông trời ơi. Cái này tìm tới chính mình đạo rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Gia hỏa này thật sự là một cái quái thai à, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.